Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quái. Trước mắt là tivi chiếm cả một bức tường. Trên màn hình là hình ảnh từ các máy quay ở các góc truyền về. Mỗi máy đều là hình ảnh của Amada. Cô mỉm cười vẫy tay. Hiện trường liền vang lên tiếng thét chói tai. Long Thiển Thiên mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Amada trên màn hình. Cô lại gầy đi rồi. Trước kia cô thích ăn kem, thích ăn bánh tráng dầu. Nói chung tất cả thức ăn làm người ta béo phì, cô đều thích. Hồi ở New York, anh từng nhìn thấy cô ăn một lúc hết hai hộp bánh chocolate. Dưới ánh mắt không đồng ý của anh, cô lại hài ước liếm ngón tay. Lười biếng như một con mèo mà híp mắt cười với anh. Nhớ khi biết hôm nay sau khi phải về Đài Loan, nhưng bơ, kem, sô-cô-la trong tủ lạnh đều bị cô dứt khoát vứt vào thùng rác. Khi anh nhìn cô thì cô lại đáng yêu cau cái mũi, vẻ mặt thê thảm nói. 30 năm sau, em mới lại được ăn những đồ này rồi. Rồi cô bĩu môi một cái, khiến anh khẽ cười. Ăn một chút cũng không sao. Không được, trước ống kính, nhiều hơn một chút cũng bị coi là mập. Hollywood không chấp nhận người béo nha. Từ ngày đó trở đi, ngoài rau xà lách cùng trái cây, anh cũng không thấy cô ăn cái gì khác. Cô có bóc người thon gầy uyển chuyển, không biết đã phải hy sinh vì cái gì để duy trì. Trong lòng anh dâng lên một cỗ tức giận, khi người con gái anh ôm trong ngực càng ngày càng nhẹ, thì đồng thời nhiệt lực cùng sức sống mãnh liệt ngày xưa cũng ngày một mất đi. Mà anh muốn là anh được nhìn thấy cô ăn cánh gà chiên một cách ngon lành, liếm kem trên tay, muốn nghe giọng nói đầy tinh thần của cô. Xem có phải cô ấy đang đi trên một cái dây nhỏ, chỉ cần không để ý một chút cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Ra đi lười biếng dựa vào cánh cửa nói. Long Thiển Thiên nhìn anh ta một cái, rồi ánh mắt hai người lại đồng thời nhìn về phía Amada trên sân khấu. Cô chói sáng làm người ta hoa mắt, sôi nổi tựa như một tiểu tinh linh trên trời. Cô ấy sẽ vượt qua được, chỉ cần có thể đi qua đoạn đường này thì cô ấy sẽ đứng ở chỗ cao nhất. Ra đi coi như điều gì suy nghĩ nhìn Long Thiển Thiên. Long Thiển Thiên chuyên chú nhìn màn hình, đôi mắt toát lên vẻ vui mừng rạng rỡ. Đây là cách anh yêu sao? Khuôn mặt của Long Thiển Thiên dần lạnh lại, trầm mặc. Thật lâu sau anh mới lên tiếng. Cô ấy cho rằng mình không cần đứng trên sân khấu, chỉ cần có tình yêu là đủ rồi. Nhưng là cô ấy trời sinh, nhất định phải đứng ở đó. Cô ấy còn trẻ, nếu bị nhốt vào trong lồng, có tên là tình yêu quá sớm, sẽ chỉ khiến cô ấy ngày một hao mòn. Nhưng cô ấy sắp chống đỡ không được nữa rồi. Cô ấy đã quá mệt mỏi. Già đi lắc đầu thở dài. Người đàn ông này khéo khi thích một người cũng chính là hành hạ người ta đến chết mà thôi. Mặc dù cô ấy kiên cường, nhưng chung quy lại vẫn chỉ là một cô gái, cũng sẽ có lúc yếu ớt. Nếu như cô ấy sớm muộn cũng sẽ ngã xuống. Anh trầm mặc nhìn cô trên màn hình, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Cô ấy nên trưởng thành, con chim nhỏ rồi cũng sẽ lớn lên và bay đi thôi. Ra đi vẫn không thay đổi bộ dạng cả lơ phất lơ. Tôi vẫn luôn tò mò một chuyện. Anh đã nhặt được một con chim rừng nhỏ, chỉ cần cho nó một chút nước, một chút thức ăn, cũng để cho cô ấy báo ân cả đời. Vì anh làm trâu làm ngựa, nhưng tại sao anh lại nuôi cô ấy như một con chim hoàng yến, cho cô ấy những thứ tốt nhất? Cậu là nhiếp ảnh gia, thật đáng tiếc. Trên mặt của anh không có chút thay đổi, chỉ là lời nói có chút trầm trọng. Cậu đúng là một nhiếp ảnh gia kỳ quái. Dần đi nhún vai một cái, vẫn là trước sau như một. Trước máy ảnh, tôi có thể tùy tiện định đoạt bọn họ. Muốn bọn họ đứng cửa tuyệt vọng không dám ngồi. Muốn họ chạy, họ không dám nhảy. Mà bọn họ còn phải đưa tiền cho tôi. Trên đời này, có công việc nào nhẹ nhõm vui vẻ hơn sao? Đột nhiên, người vốn đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV, Long Thiển Thiên kêu lên một tiếng. Amanda! Sắc mặt của anh thoáng cái đại biến, chỉ có anh nhìn thấy khi đi về phía sau hậu đài, cơ thể của cô liền mềm nhũn ngã xuống. Trước sân khấu, khán giả vẫn như cũ, tân tình sôi trào. Gậy huỳnh quang vẫn không ngừng nhấp nháy. Amanda! Amanda! Amanda! Amanda vì quá mệt mỏi đã được đưa vào bệnh viện. Mùa đông tới, Đài Bắc lạnh lẽo ẩm ướt khiến người ta khó có thể chịu nổi.

Tôi thật không ngờ cô lại ác độc như vậy. Amanda coi cô như chị em tốt, còn cô lại đang tâm hãm hại cô ấy. Hừ, cô ta không hề coi tôi như chị em tốt một chút nào cả. Cô ánh mắt lạnh lẽo. Làm sao cô có thể nói như vậy? Tôi nói sai ư? Quá là không công bằng. Tại sao cô ta có thể có cuộc gặp gỡ tốt đẹp với Long Thiền Thiên? Không cần tự mình cố gắng cũng có thể trở thành siêu sao. Còn tôi chỉ có thể tự mình bò lên trên. Hắn chấn động nhìn người trước mắt, khuôn mặt tuấn tú tức giận. Tâm Ly, sao cô có thể nói vậy? Amanda có biết bao nhiêu cố gắng cô biết không? Từ nhỏ cô ấy đã tự mình thức thâu đêm để tập luyện vũ đạo, còn không ngừng học hát. Không sai, cô ấy đã có một cuộc gặp gỡ rất tốt. Thế nhưng cô ấy phải có thực lực, phải không ngừng cố gắng mới có thể có được ngày hôm nay. Hừ, nếu tôi là cô ta, tôi cũng có thể nổi tiếng. Cô ta là cái khỉ gì chứ? Tôi có điểm gì không bằng cô ta? Ông trời thật quá không công bằng. Vì vậy, chuyện cô ấy là cô đã nói cho báo giới. Cũng chỉ bởi vì cô ghen tị với cô ấy sao? Cô hất mặt, không thèm để ý gì đến Nguyễn Cương, hai mắt chất chứa ngọn lửa thù hận thiêu đốt. Vậy thì cô hãm hại cô ấy cũng không làm tổn hại gì. Tâm Ly, Trân Châu cho dù có cố gắng che đậy cũng không thể che lấp được ánh hào quang, mà cô chỉ là một đóa hoa lớn bên trong nơi âm u. Dù có cố gắng thế nào, vươn tay thế nào cũng không thể chạm được tới ánh sáng. Cô như bị người ta giáng cho một đòn đau đớn. Tôi ác độc, đúng, tôi ích kỷ lại độc ác. Tôi ghét cô ta, từ nhỏ đã ghét cô ta. Cô ta hát hay hơn tôi, nhảy cũng giỏi hơn tôi. Tất cả mọi người đều thích cô ta, ngay cả đến Long Thiền Thiền cũng vậy. Tại sao những gì tốt đẹp trên đời này đều dành cho cô ta hết? Tôi đây phải tranh đấu sức đầu mẻ chán để có thể có được hợp đồng. Cô ta lại không cần tốn sức nào có thể khiến cho Long Thị tốn tiền tỷ để tuyên truyền lần nữa. Tôi đấy, tôi hận cô ta. Đúng vậy, tôi ước gì cô ta ngã xuống từ cái đỉnh cao ấy. Phải thảm hại vô cùng, không thể có thêm cơ hội để chuyển mình nữa. Ánh mắt của hắn chứa đựng thương hại làm cô không thể chịu được. Nó khiến cho cô có cảm giác mình hèn mọn đáng thương. Cô lại giống to. Anh đi đi, tôi không cần anh tới để dạy dỗ tôi. Anh cho rằng anh là ai? Anh thì có gì tài giỏi chứ? Cô như bị nổi điên, liều chết mà đẩy hắn ra ngoài. Ngoài cửa là Tần Kẻ mấy ngày nay không thấy mặt, Hà Kỷ Lễ. Ông tới đây làm gì? Tần Ly hét lên. Có mấy hợp đồng cho em nè. Thật sao? Tần Ly vì quá hưng phấn mà đã quên mất A Cương còn đang ở bên cạnh. Cô vội hỏi. Là hợp đồng gì vậy? À, tôi thật vất vả mới giành được mấy hợp đồng này đó nha. Em cũng biết hiện tại không có ai dám mời em đóng phim hay chụp ảnh gì nữa. Tôi biết. Cô không nhịn được hỏi. Ông mau nói đi, là hợp đồng gì? Là phim của công ty quản lý Hoa Hoa. Sắc mặt của Tâm Ni nhanh chóng trở nên xanh mét. Ông dám tìm tôi làm loại phim này? Nguyễn Cương vừa nhìn thấy Hà Kỳ Lễ thì đã cảm thấy chán ghét. Nụ cười và cặp mắt của Hà Kỳ Lễ đều chứa đựng thô bỉ. Khi thấy Hà Kỳ Lễ tới thì hắn đã nghi ngờ. Hắn kéo Hà Kỳ Lễ ra ngoài. Cút đi, không được tới đây thêm một lần nào nữa. Tâm Ly giận đến mức cả người run rẩy, hung tợn nhìn chằm chằm Hà Kỳ Lễ. Ông đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Hà Kỳ Lễ bị hai người đuổi ra ngoài, sắc mặt rất khó coi, nhìn hai người cười nhạt vài tiếng. Loại nữ nhân này mà cậu cũng muốn sao? Không cho phép ông vũ nhục cô ấy. Nguyễn Cường hung hăng nắm lấy y phục của ông ta. Thật không ngờ cậu lại thích dùng đồ dùng rồi. Hà Kỳ Lễ chê cười. Ông có ý gì? Đã nói ông cút đi, không được nói. Tâm Ni hoảng sợ che tay lại. Nói cho cậu biết, cô ta đã ngủ với tôi. Lần đầu tiên của cô ta là cho tôi, còn có rất nhiều người đàn ông khác. Lý Đạo, La Tổng, Lâm Biên, Trần Công Tử. Bốp, Nguyễn Cương vung quyền đánh trúng lỗ mũi của Hà Kỳ Lễ. Tiếp theo là quyền đấm cước đá một cách thô bạo. Phẫn nộ của hắn được phát như nước lũ tràn bờ, giống như dã thú mất hết lý trí, chỉ biết đấm đá. Hà Kỳ Lễ đau đớn rên rỉ, sau đó tiếng rên rỉ cũng yếu ớt dần. Đừng đánh nữa,

Em mở cửa ra đi. Cô vô lực ngồi phịch xuống đất, thoải mái mà khóc lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net